Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1826, chương 1837, Thương Lang. Làm hoàng hôn đem rừng rậm bao phủ, bốn phía tràng cảnh giống như là đột nhiên phát sinh biến hóa. Vô số cái khí tức cực lớn xuất hiện tại hắn cảm ứng bên trong. Hắn thậm chí cũng không kịp vì cái này đột nhiên biến hóa tràng cảnh mà mừng rỡ. Trên mặt đầu tiên là một trận ngạc nhiên, tiếp lấy lại lộ ra một bộ ngưng trọng thần sắc. Ngao, rít lên một tiếng đem chấn động đến khắp nơi không ngừng phát run. Tô Dương mặt bên, một đạo hắc ảnh đột nhiên xông tới. Tô Dương trong lòng giật mình, vội vàng nghiêng người vượt qua. Bén nhọn móng vuốt dán vào hắn hai gò má trượt xuống, mang theo một trận khuấy động kinh phong. Chỉ nghe oanh đông một tiếng vang thật lớn, bóng đen kia đánh sạch, hạ xuống sau lưng Tô Dương. Tô Dương lập tức quay người nhìn qua, nhìn thấy công kích mình đồ vật là một đầu thương lang. Hắn có bộ lông màu trắng, cặp kia đại như đèn lồng huyết hồng hai mắt lộ ra lệ khí mười phần, hung ác không gì sánh được. Hắn hướng về Tô Dương nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu, hướng hắn mãnh liệt nhào tới. Đầu này lang hình hung thú có cao 4-5 mét, màu trắng da lông, mắt to màu đỏ ngòm, còn không có tới người. Tô Dương đã nghe đến một cỗ nồng đậm tanh hôi, để hắn cũng nhịn không được muốn phun ra. Tô Dương mi đầu hơi nhíu một chút, gặp lang yêu đánh tới, hắn lập tức hành động, tốc độ đột nhiên tăng tốc, siết chặt quyền đầu nở rộ hắc sắc quang mang, thân hình liên tục chớp hiện, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trong chớp mắt vọt tới bạch lang trước người, cước bộ đạp một cái, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng lên vọt tới, to lớn quả đấm to hung hăng đập lên, oanh! Nắm đấm màu đen hiện ra lóa mắt quang hoa, giống như là cái kia sôi trào mãnh liệt dao động. Theo hắn huy quyền, lăn lăn đi, to lớn quả đấm to hung hăng đánh vào yêu thú trên cằm. Răng rắc, tiếng vang phát ra, nó cằm xương bị Tô Dương nhất quyền nện thành mấy khối. Máu tươi từ trong miệng phun ra, giống, yêu thú bị đau, mở ra miệng to như chậu máu. Đại lực hướng hắn táp tới, gió tanh đánh tới, Tô Dương tay trái thành chảo, hóa thành năm đạo mũi tên đối với thương lang nghiêng người thì hung hăng đâm đi xuống. Phốc phốc, máu bắn tung tóe, lấp lóe xích kim quang mang móng vuốt thật sâu đập tiến thương lang huyết nhục bên trong. Mà Tô Dương cũng mượn nguồn sức mạnh này mạnh mẽ nghiêng người, tránh thoát yêu thú khí thế hung hăng cắn vào. Phanh, tại màu trắng thương lang không ngừng giữa tiếng kêu gào thê thảm, to lớn thân thể từ giữa không trung trùng điệp té xuống đất. Kịch liệt đau đớn cùng mùi máu tươi kích thích cũng kích thích nó hung tính. Linh lực vận chuyển, nằm ngang trên mặt đất thân thể thông suốt đứng thẳng lên. Một cái chân trước đột nhiên hướng về phía trước đá tới. Toàn bộ thân thể phía trên đột nhiên bốc lên một trận lóa mắt mà nóng rực bạch quang, phảng phất một vầng mặt trời chói lóa một dạng sáng chói. Tô Dương hơi hơi khom người, tránh rơi yêu thú uy thế hiển hách một chân, hai chân tại mặt đất hung ác lực đạp một cái, một tiếng ầm vang nổ vang tại lòng bàn chân truyền ra. Núi dao động động đất, vô số vết nứt hướng bốn phía lan tràn. Mà hắn cũng mượn lực bắn ngược nói cấp tốc hướng về sau lao đi. Ngao, phẫn nộ gào thét để mặt đất rung chuyển, thần hoa sáng chói, một đạo chói mắt chùm sáng màu trắng theo bạch lang quanh thân bay thẳng mà lên, hóa thành một thanh màu trắng lợi kiếm, giống như trảm thiên chi nhận, trong chốc lát đến Tô Dương sau lưng. Sát khí đánh tới, Tô Dương trong lòng chấn kinh. Đầu này nhìn như bình thường bạch lang lại lợi hại như thế. Lật bàn tay một cái, nhiều một thanh màu đỏ ánh kiếm, linh lực tràn vào, từng đạo tiểu hình gió xoáy tại trên thân kiếm lập tức ngưng tụ. Sáng chói xích mang chiếu sáng bầu trời. Sau ban ngày bên trong Diễm Dương Đô muốn sáng chói, hắn một tiếng gầm thét, bỗng nhiên đem gió xoáy vờn quanh màu đỏ cạch kiếm hướng về sau vung chém ra đi, làm trường kiếm càng quá đỉnh đầu, trong nháy mắt kéo dài hơn 10 trượng, hóa thành một thanh kiếm ánh sáng cỡ lớn, như một tòa núi nhỏ ngang nhiên đè xuống. Oanh, sắc bén kiếm quang chiếu sáng không trung, như hoành không tia điện, lấp lóe lóa mắt xài sạch, mạnh mẽ đụng vào màu trắng lưỡi dao sắc bén, kịch liệt năng lượng nổ tung để phiến thiên địa này cấp tốc sôi trào. Khắp nơi rung mạnh, sóng năng lượng đào hóa thành hình cung khí lãng, lật tung từng tầng bùn đất, cắt sau cùng cắt ở chung quanh trên vách núi đá, lưu lại từng đạo thật sâu vết lõm. Đón gió căng phồng lên vòi rồng gầm thét hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Đem trên mặt đất lá cây toàn bộ thổi lên, từng viên đại thụ bị xoắn thành mảnh vỡ, vung lên bụi đất cũng thêm vào bên trong. Cả phiến thiên địa, một mảnh hỗn loạn, phát ra một kích này. Tô Dương chậm rãi rơi xuống đất, sau đó đem trường kiếm thu hồi, quay đầu nhìn về phía bên trong cơn bão năng lượng tâm thời điểm. Bạch Lang bóng người dần dần phù hiện ở trước mặt hắn. Hiện tại Lang yêu đâu còn có lúc trước hung uy hiển hách bộ dáng. Toàn thân máu me đầm đìa, từng đạo tinh mịn vết cắt phủ đầy quanh thân. Máu tươi như suối, chính cuồn cuộn mà ra, bất quá nó cũng chưa chết đi. Một đôi huyết hồng nhãn cầu tràn đầy sát khí địa chừng lấy Tô Dương. Hận không thể lập tức bắt hắn cho nuốt vào đi. Chỉ là một đầu phổ thông bạch lang thế mà nắm giữ có thể mạnh hơn siêu phàm cấp người thực lực. Cái thế giới này, đến cùng cường đại đến trình độ nào? Tô Dương nói một mình, sát khí lăng nhiên hai con người híp thành một đầu tuyến. Hai đạo chùm sáng màu đen đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Như hai đạo tia chớp màu đen vạch phá bầu trời. Thẳng tiến không lùi, thế như trẻ tre, trọng thương thương lang căn bản là bất lực tránh né, chỉ có thể chừng lấy một đôi hoảng sợ huyết nhãn, trơ mắt nhìn hai cái cạch điểm tại trong con mắt càng lúc càng lớn. Phốc phốc, máu bắn tung tóe, hai đạo trong nháy mắt mang xông vào thương lang đồng tử. Tiếp lấy lại trong nháy mắt từ sau não xuyên ra, nó đầu lâu bị thoáng cái hoàn toàn xuyên thủng. Ngao, thê lương kêu thảm làm cho lòng người cơ sở phát lạnh. Thương lang thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, run rẩy vài cái liền triệt để mất đi âm thanh. Tô Dương đi qua, đem thương long thân thể thu vào không gian giới chỉ. Đây là hắn chiến lợi phẩm. Giống, đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ từ phía sau truyền đến. Khủng bố huyết tinh sát khí giống như rời núi lấp biển đồng dạng vọt tới. Tô Dương biến sắc, lúc này lách mình hướng về phía trước, lập tức trốn cách nơi đây, có thể mới vừa vặn xông về phía trước ra một khoảng cách. Bốn phía lại truyền tới tiếng gầm gừ tức giận, hắn bị mười mấy cỗ sát khí đồng thời khóa chặt, mà lại khí tức tất cả đều không kém. Lão Thiên, đây rốt cuộc là địa phương nào? Tô Dương nội tâm đang gầm thét, hắn không dám dừng lại lập tức chạy trốn, bởi vì cái kia mười mấy cỗ khí tức đều phi thường cường đại. Tô Dương vốn cho là nơi này chính là chính mình bãi săn, nhưng làm hắn tao ngộ một lần lại một lần hiểm cảnh về sau hắn mới phát hiện. Nguyên lai chỉ có chính mình là con mồi, nơi này có cao lớn mà cổ lão thảm thực vật, nơi này có mênh mông khủng bố sơn mạch nhóm. Nơi này cũng có to như cự mãng gốc cây. Nơi này cũng tương tự có khủng bố vô biên tuyệt thế hung yêu. Buổi tối đầu tiên, Tô Dương là đang chạy trối chết quá trình bên trong vượt qua. Trừ giết chết con thứ nhất lang yêu bên ngoài hắn liền không có lại động thủ. Không phải là không muốn, mà chính là không có cơ hội. Mỗi cái địa phương đều có hung thú đang chém giết lẫn nhau. bọn họ đem trừ chính mình bên ngoài toàn bộ sinh linh xem như địch nhân. Có thể chỉ cần Tô Dương tới gần, bọn họ thì sẽ lập tức dừng lại chém giết, đem đầu mâu toàn bộ chuyển hướng Tô Dương cái này ngoài nhân. Cho nên mặc kệ Tô Dương chạy đến đâu bên trong, đều sẽ có một đoàn hung yêu truy giết tới. Tô Dương không dám dừng lại, chỉ có thể không ngừng địa chạy đào mệnh. Đây chính là hắn buổi tối đầu tiên sinh hoạt. Là mặt trời mọc thời điểm, bốn phía tràng cảnh liền sẽ lập tức phát sinh biến hóa. Nguyên lai cây cỏ sông núi biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại trước mắt lại là cái kia tĩnh mịch rừng rậm. Đây tựa hồ là một loại quy tắc. Ban ngày Ryan tĩnh dưỡng khí tức, buổi tối liều mạng chém giết. Làm ban ngày đến lúc, Tô Dương hư thoát địa ngã ngồi trên mặt đất. Hắn thở hổn hển, nội tâm mười phần nặng nề. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.